Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Man Nộ Đạo Thể. Đụng một tiếng, Hạng Nguyên Bưu bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất bên trên, chấn lên một trận tạp bụi, tiếp một cái bổ nhào chợt lật lên, một mặt hưng phấn, cũng không thụ thương, rừng cây Viên Vương Thiết Quyền ra vỡ tan, máu tươi nhỏ xuống, cũng không lui lại, nhưng ăn thiệt thòi. Thân thể máu thịt tự nhiên cứng rắn không qua tinh thiết. Hạng Nguyên Bưu vừa rồi một côn đó có gần 2000 cân chi lực. Nhưng vẫn không địch lại rừng cây Viên Vương thân thể cự lực. Hạng Nguyên Bưu bắt đầu điều động trong cơ thể, man nộ chân khí, vận chuyển toàn thân. Lực lượng lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng về sau. Lại hướng rừng cây Viên Vương phóng đi. Từ nắm đấm truyền đến ẩn ẩn nhói nhói. Khiến cho rừng cây Viên Vương càng phát ra nổi giận. Hai tay hướng lồng ngực vỗ. Hét lớn một tiếng. Toàn thân hiện lên có chút hoàng quang. Kia là hộ thể cương khí. Cực lớn tăng cường rừng cây Viên Vương uy lực công kích cùng lực phòng ngự. Lúc này, khắc hai đầu hình thể khổng lồ. Hung ác 10 phần rừng cây Viên Vương. Hướng núi nhỏ đồng dạng đâm vào tứ phương thanh quang trận phát ra lồng ánh sáng bên trên. Lồng ánh sáng mãnh liệt lõm biến hình, kém chút bị đánh vỡ, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Hoàng Thiên Tuấn, Hoàng Thiên Dũng hai người mặt lộ vẻ thống khổ, khóe miệng chảy ra tia máu. Vừa rồi xung kích đối với hai người tạo thành trọng thương, nhưng hai người vẫn đau khổ chống đỡ lấy. Cái này hai đầu rừng cây Viên Vương, quơ cự quyền mãnh liệt đập quang cháo, muốn phá cháo mà vào. Dẫm chết tránh ở trong trận 4 người. Hoàng Thiên Hạo vội vàng thúc đẩy lục ảnh kiếm, biến mất thân kiếm, đánh lén đang mãnh liệt đập quang cháo rừng cây Viên Vương. Một kiếm đâm xuyên rừng cây Viên Vương trước ngực, đâm rách rừng cây Viên Vương thật dày da lông, xâm nhập trùng điệp cơ bắp bên trong, nhưng cũng không đâm trúng trái tim, bị cứng rắn xương ngực ngăn trở, cũng không còn có thể tiến lên mảy may. Gào một tiếng, đầu kia bị công kích rừng cây Viên Vương, toàn thân phát ra hoàng quang, thi triển ra hộ thể cương khí, lục ảnh kiếm bị buộc ra bên ngoài cơ thể, thụ thương rừng cây Viên Vương lâm vào cuồng bạo bên trong, càng phát ra ra sức mãnh liệt đập quang cháo. Hoàng Thiên Tuấn, Hoàng Thiên Dũng hai người liên tục phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, tứ phương thanh quang trận phát ra lồng ánh sáng, càng phát ra ảm đạm. Mắt thấy là phải chống đỡ không nổi, pháp trận rất nhanh liền muốn bị đập bể. Hoàng Thiên Hạo 10 phần lo lắng, toàn lực thúc đẩy lục ảnh kiếm công kích. Thế nhưng là rừng cây Viên Vương hộ thể cương khí toàn bộ triển khai, lục ảnh kiếm tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn. Trong lòng không khỏi nghĩ đạo, khó đến lần này lại muốn thất bại. Cái này tiến, Lưu Ngọc mở ra huyền huyết độn quang lóe ra pháp trận, cấp tốc một kiếm đâm thẳng bên kia rừng cây Viên Vương to lớn ánh mắt. Đầu này rừng cây Viên Vương nhất thời sơ sẩy. Thiểm hồng kiếm thẳng vào ánh mắt. Rừng cây Viên Vương bị đau. Đại thủ chợt hướng Lưu Ngọc đánh tới. Lưu Ngọc chỉ có thể quay người né tránh. Rừng cây Viên Vương mắt trái máu chảy như suối. Nổi trận lôi đình. Toàn thân nổi lên hoàng quang. Hướng Lưu Ngọc đánh tới. Thề phải xé nát cái này hèn hạ hầu tử. Một đầu rừng cây Viên Vương bị Lưu Ngọc dẫn ra. Hoàng Thiên Tuấn, Hoàng Thiên Dũng hai người áp lực giảm nhiều. Tăng thêm Hoàng Thiên Hạo phụ trợ công kích. Ổn định cục diện. Một bên khác, Hạng Nguyên Bưu cùng đầu kia rừng cây Viên Vương song song đối oanh. Đều không lùi bước. Cận chiến vật lộn. Song phương đều lực lớn vô cùng. Cực kỳ dũng mãnh. Theo hai người càng đánh càng hăng. Hai người bốn phía đổ xuống một mảng lớn cây cối, cành lá, từng khỏa đại thụ che trời chặn ngang mà đứt, nghiêng ngã xuống mặt đất. Hạng Nguyên Bưu trong tay Lạc Sơn Côn, do gần ngàn cân tinh thiết luyện thành, thi triển Hùng Vương biến về sau. Bản thân có gần 2000 cân lực đạo, tại man nộ chân khí gia trì dưới, một côn lực đạo có gần 5000 cân, cực kỳ khủng bố. Mà đối diện rừng cây Viên Vương tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu vi. Bản thân thuộc về lực lượng hình linh thú. Trời sinh thần lực, lại thêm hộ thể cương khí gia trì. một quyền chi lực cũng có gần 5.000 cân. Song phương lực lượng tương đương, nhất thời khó giải quyết. Chiến thành một đoàn, Hạng Nguyên biêu hô to, sảng khoái. Rất lâu không có thống khoái như vậy lâm ly chiến đấu. Trước đó tại huyễn cảnh bên trong, gặp được một ít tốc độ hình hoặc pháp thuật hình linh giao thủ không lâu, liền sẽ bị hắn loạn côn nện dẹp. Căn bản không cần toàn lực. Mặc dù nhất thời bắt không được rừng cây viên vương, nhưng chiến đấu bên trong Hạng Nguyên biêu mặt mang cười nhạt, cũng không lo lắng khí lực dùng hết, cùng rừng cây viên vương toàn lực đối oanh, lòng tin 10 phần. Phải biết linh thú sức chịu đựng có thể không phải nhân loại có thể so sánh. Kéo thời gian càng dài, đối với Hạng Nguyên biêu sẽ chỉ càng bất lợi. Nhưng Hạng Nguyên biêu tựa hồ tuyệt không lo lắng. Hạng Nguyên biêu người mang man nộ đạo thể, trong cơ thể trời sinh bao hàm man nộ chân khí. Man nộ chân khí có hai đại đặc tính. Một là có thể trên diện rộng tăng cường bản thể thể chất, lực lượng. Hai là có chấn động thuộc tính, cực mạnh xuyên thấu lực phá hoại. Mặc dù man nộ đạo thể chưa đứng hàng tiên thiên bách thể bảng, nhưng uy lực đồng dạng kinh khủng, có cực mạnh lực phá hoại. Hạng Nguyên biêu mỗi lần công kích đều mang theo lực chấn động, có thể xuyên thấu qua rừng cây viên vương hộ thể cương khí đối với cơ bắp, xương cốt, nội tạng tạo thành chấn động công kích. Rừng cây viên vương thân thể cực kỳ cường tráng, chấn động công kích hiệu quả nhất thời hiện ra không ra. Nhưng mỗi lần đối oanh, đều đối với rừng cây viên vương trong cơ thể tạo thành tổn thương. Tổn thương chậm rãi tăng thêm, cơ bắp tổn thương, cốt cách nứt gãy, nội tạng chảy máu. Chờ những thương thế này đạt đến đỉnh điểm, rừng cây viên vương tự nhiên sẽ sụp đổ. Rừng cây viên vương trong lúc kịch chiến, cũng không nhận thấy được những này tai họa ngầm. Cho nên Hạng Nguyên biêu tuyệt không gấp. Hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể chiến thắng trước mắt rừng cây viên vương. Đồng thời hắn 10 phần hưởng thụ loại này cứng đối cứng chiến đấu niềm vui thú. Một khắc đồng hồ về sau, rừng cây viên vương hướng Hạng Nguyên biêu vung ra một quyền. Thân thể đột nhiên run lên, tâm giác đau đớn, hộ thể cương khí lộn xộn yếu đi. Nhìn xem khuynh hướng yếu đi rừng cây viên vương, Hạng Nguyên biêu trong mắt sáng lên. Rừng cây viên vương nội thương bạo phát, Hạng Nguyên biêu nắm lấy cơ hội, hướng về phía rừng cây viên vương cái cổ tráng kiện chính là một côn. Tạp một tiếng vang trầm, rừng cây viên vương cứng rắn xương cổ bị một côn đánh gãy, trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động, chợt ngã nhào xuống đất, chấn mặt đất một trận rung động. Hạng Nguyên biêu hai tay cầm côn, chợt nhảy lên hướng rừng cây viên vương phía sau lưng nện xuống. Lại là tạp một tiếng, rừng cây viên vương phía sau lưng lõm, cột sống bẻ gãy. Rừng cây viên vương phát ra thống khổ tiếng gào thét. Hạng Nguyên biêu mắt lộ hung quang, cũng không dừng tay. Thứ ba côn đập vào rừng cây viên vương cực đại trên ót. Ba, một tiếng, sọ não bạo liệt, đỏ trắng chi vật vẩy ra, thậm chí tung tóe đến Hạng Nguyên biêu trên gương mặt dữ tợn. Từ gương mặt trượt xuống lưu đến khóe miệng bên cạnh lúc, Hạng Nguyên biêu lại lè lưỡi liếm lấy một ngụm, mặt mang mỉm cười 10 phần hưởng thụ, khiến người dùng mình. Hạng Nguyên biêu dưới chân to lớn rừng cây viên vương, triệt để mất đi động tĩnh, hóa thành khói xanh mà đi. Hạng Nguyên biêu nhấc lên Lạc Sơn côn, hướng đang tại đập mạnh tứ phương thanh quang trận đầu kia rừng cây viên vương vọt tới. Một chiêu lực phách hoa sơn, đem rừng cây viên vương đẩy lui, tiếp lấy chiến thành một đoàn. Hoàng Thiên Hạo trong lòng vui mừng, Hạng Nguyên biêu đã đánh giết một đầu rừng cây viên vương, lập tức áp lực giảm nhiều. Hiển nhiên vượt quan đến lúc này, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hoàng Thiên Tuấn, Hoàng Thiên Dũng hai người triệt hồi pháp trận, thu hồi trận ký, bắt đầu vận công tu hộ thân thể nội thương. Tuy nói thương thế là ảo giác, nhưng đồng dạng đau đớn khó nhịn. Rừng cây viên vương tránh thoát Hạng Nguyên biêu một côn, trái sau cánh tay bị Lục Ảnh kiếm đánh lén vẽ một kiếm, hoạch xuất ra một đạo thật dài lỗ hổng, tươi máu nhuộm đỏ da lông. Nhưng rừng cây viên vương cơ bắp kéo căng, rất nhanh ngừng lại vết thương. Người đi giúp kia tiểu tử, đừng nhúng tay. Hạng Nguyên biêu mãnh liệt xoay người, tức giận hướng Hoàng Thiên Hạo hô. Hạng Nguyên bưu chiến ý tăng vọt, cực phiền Hoàng Thiên Hạo nhúng tay, khiến đầu này rừng cây Viên Vương sợ đầu sợ đuôi, không dám toàn lực cùng hắn một trận chiến. Lưu Ngọc một mực bị rừng cây Viên Vương truy sát, dựa vào huyền huyết độn quang ra chỉ tốc độ trái tránh phải tránh. Tại trong rừng cây xuyên qua, độc nhãn rừng cây Viên Vương theo sát phía sau, thẳng nhìn chằm chằm Lưu Ngọc, cản trước người hết thảy vật thể, đều trực tiếp bị phá tan, bao quát cự thạch, cổ thụ che trời, lùm cây vân vân, rừng cây bị phá hư một mảnh hỗn độn. Lưu Ngọc mệt mỏi, tinh huyết đang nhanh chóng tiêu hao, đau khổ chống đỡ lấy, đằng sau nổi giận rừng cây Viên Vương, thể lực không có giảm bớt chút nào, theo đuổi không bỏ, khiến Lưu Ngọc một mực nơm nớp lo sợ, căng thẳng thân thể, không dám có bất kỳ thư giãn. Hết chương.